đứng lại, mọi người đang rời khỏi phòng đồng thời dừng lại, nhìn về phía Hoa Vũ ngồi ở bên kia. Họ vừa làm gì sai à? Tuy rằng tối hôm qua Thái tử Điện Hạ không có ở lại, nhưng cũng đã sai người dặn dò xuống dưới. Thái tử Phi ở Đông Cung sẽ hưởng thụ địa vị cùng quyền lực vốn có. Thái tử Phi sắp bắt đầu lập uy sao? Mọi người khom lưng, không dám nhìn vị Thái tử Phi trực tiếp động thủ giết người trên đường tiến hành hôn lễ này. Trong lòng lo sợ bất an, Hoa Vũ chỉ vào một cung nhân trong đó. Bó hoa kia đặt trở về. Cung nhân cầm hoa, những bông hoa này được tìm thấy trong một chiếc bình gần cửa sổ. Không nói xấu, nhưng tuyệt đối không thể nói đẹp. Màu sắc phối hợp rất kỳ lạ. Bọn họ cũng không biết thứ này từ đâu tới. Đương nhiên không dám nghĩ mới ngày đầu tiên tân hôn, Thái tử Phi sẽ ở bên ngoài hái hoa đem về. Cho nên sau khi nhìn thấy, đương nhiên là nhanh chóng lấy đi. Cung nhân cầm hoa cùng đồng bạn bên cạnh liếc nhau. Không rõ Thái tử Phi là có ý gì, nhưng cũng không dám nói gì. Vội vàng đặt hoa trở lại. Hoa Vũ phất tay, đi ra ngoài đi, Thái tử Phi, trong vườn có hoa nở đẹp hơn. Có cần nô tỳ gọi người đưa tới đây một ít không? Sang Ngọc nhỏ giọng hỏi. Hoa Vũ, không cần. Vâng, Sang Ngọc gọi người mang bữa sáng đến. Hoa Vũ vừa ăn bữa sáng vừa cảm thán. Làm Thái tử Phi thật tốt. Đây mới là đãi ngộ mà nữ chính nên có. Hoa Vũ thoải mái ăn xong đồ ăn sáng rồi sai người chuyển một cái ghế dựa vào trong sân. Nằm ở trên đó phơi nắng. Đêm tân hôn Thái tử không ngủ lại. Nàng một bộ dạng hoàn toàn không thèm để ý Thái tử Phi có bộ dạng nhàn nhã như vậy. Ngược lại làm cho đám người còn lại không quen. Nàng mới đến Đông Cung. Dù sao cũng phải làm quen người gì đó trước. Lập lại quy củ gì đó chứ. Bằng không thì sau này quản lý hậu viện Đông Cung kiểu gì. Nhưng Thái tử Phi trừ bỏ ăn cái gì đó thì chính là nằm. Đó phải gọi là vô cùng thoải mái. An Dương Vương Phủ. Sáng sớm hôm nay, Thế tử Tông Ninh bị hạ nhân bắt gặp trói biểu tiểu thư Tần Phủ Lương Như Sương lên giường. Ngày hôm qua Tông Ninh uống quá nhiều trong tiệc cưới Thái tử. Chỉ nhớ rõ mình hình như đã đưa một nữ tử về. Nhưng hắn ta không thể nhớ đó là ai. Ai biết được sẽ là Lương Như Sương. Tông Ninh lúc trước đã nhớ thương vị biểu tiểu thư Tần Phủ này. Nhưng Tần tướng quân quá dọa người. Hắn không dám trêu chọc, bình thường gặp cũng chỉ có thể nói hai câu. Tông Ninh lúc này đang quỳ gối ở đại sảnh, roi trong tay An Dương Vương hướng thẳng lên người hắn chào hỏi. Mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không? Hả, chói ai không chói, ngươi dám chói người Tần ra. Cha, con thật sự không có. Tông Ninh thật sự không nhớ rõ mình đã từng chói người. An Dương Vương tức giận mắng. Ngươi còn nói không có. Không có thì người kia làm sao đến trên giường ngươi? Từ trên trời rơi xuống à? Con thật sự không biết. A, ngươi còn ngụy biện. Hôm nay lão tử sẽ đánh chết ngươi. Cái tên nghịch tử. Tông Ninh bị đánh cho kêu oai oái. Chuyện tối hôm qua Tông Ninh hoàn toàn không rõ mình đã làm gì. Đừng đánh, đừng đánh. An Dương Vương Phi nghe thấy tin tức liền chạy tới. Thấy Tông Ninh bị đánh thành bộ dạng kia, vội vàng tiến lên bảo vệ. Vương gia, đừng đánh, ông muốn đánh chết Ninh Nhi sao? Đánh chết nó luôn đi. An Dương Vương tức giận quát to. Đánh chết Ninh Nhi có lợi gì? An Dương Vương Phi đau lòng cho nhi tử. An Dương Vương chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đều là tại nàng mỗi ngày nuông chiều nó. Để nó quen thói, khiến nó gây ra chuyện lớn như vậy. Cách chương.